Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận. Chương 123. Góc truyện audio.com. Tiểu Ốc giơ lên khóe miệng. Thuốc mê kiểu mới nhất. Hắn có thể nào không trúng chiêu? Tiểu Ốc đóng cửa phòng lại. Sau đó từ trong túi móc ra USB, đem phần mềm có thể phá giải tất cả các mật mã của máy tính mà cảnh sát Phương đưa cho cô cài vào máy tính của hắn. Rất nhanh đã giải mã được. Tiểu Ốc tập trung tìm những thứ văn kiện bị ẩn đi. Sau đó chép tất cả từng cái một, rồi mở tài khoản QQ của hắn, dùng phần mềm phục chế các văn kiện đã bị xóa, tự động sao chép lại các cuộc nói chuyện phiếm của hắn trên QQ mấy năm qua. Sau đó rút USB ra, mở cửa phòng, đem thuốc giải trên tay bên kia cho hắn ngửi một cái. Điền Đại Quân lập tức tỉnh lại. Thấy cô vẫn còn đang xoa bóp, cho là mình phải không cẩn thận ngủ thiếp đi, nên cũng không có để ý Tiểu Ốc sau khi rời khỏi đó. Trở lại phòng của chính mình, liền đem những thứ mình vừa mới lấy được, dùng máy tính gửi qua cho Vương Triệu Quân, hy vọng hắn có thể từ nơi này tìm được một chút dấu vết. Điền Đại Quân rất giảo hoạt, trong di động của hắn, tên của tất cả người liên lạc đều là biệt hiệu chứ không có tên thật. Hy vọng thông qua trí năng tra xét lần này sẽ có một chút thu hoạch. Vương Chiêu Quân lập tức để cho người đi nghiên cứu. Sau đó trở lại, nhắn cho cô, thời gian không còn sớm. Cô đi ngủ đi, cẩn thận làm việc, tớ biết rõ. Tiểu Ốc nói xong tắt máy vi tính. Trở về giường nằm, nằm một hồi thì Mộc Trạch Khải gọi điện thoại tới. Tiểu Ốc, hôm nay anh thấy em ở bên ngoài cổng chính phủ. Anh đi đến đài truyền hình điều tra. Bọn họ nói em đã từ chức, rốt cuộc em có chuyện gì sao? Về sau anh sẽ hiểu. Yên tâm, tôi không có việc gì. Thời gian đã không còn sớm. Tôi cúp máy đây. Tiểu Ốc sau khi cúp máy liền ngã xuống. Rất nhanh ngủ thiếp đi. Trong khoảng thời gian này, Mộc Trạch Khải thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho cô. Nói vài lời linh tinh rồi kêu cô phải cẩn thận. Trong lời nói lại có chút mập mờ. Nhiều hơn là một phần chân thành tha thiết làm Tiểu Ốc cảm thấy muốn tha thứ cho hắn. Có lẽ sẽ có một ngày cô thật sự lại coi hắn là anh trai. Vương Triệu Quân cho người ta tra xét xuống. Quả nhiên những máy vi tính này có tác dụng rất lớn. Thế nhưng để cho bọn họ tra được Điền Đại Quân ở hải ngoại có một tài khoản. Thường sẽ có người phía bên trong gửi tiền. Nhỏ thì vài chục vạn, lớn thì hơn ngàn vạn. Tham ô tuyệt đối là thật. Kế tiếp, khi tra bản ghi chép về các cuộc nói chuyện phiếm trong QQ của hắn đã phát hiện mấy người cùng hắn có quan hệ mật thiết. Thông qua IP tra tìm, rất nhanh đã biết là người nào. Sau đó ôm cây đợi thỏ. Đợi đến khi bọn họ gặp mặt thì Tiểu Ốc làm bộ đi ngang qua tặng đồ cho Điền Đại Quân. Cùng đi với bọn họ đến nơi gặp mặt rồi cài đặt một máy quay lén. Cách chương.